Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221 Huyền Thiên Đại Lục, đêm thăm sở phủ canh 2. Thực mau rượu và thức ăn thượng bàn. Thượng quan huyền ý ăn mùi ngon. Tiêu Lăng Hàn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mỹ Nam dong binh đoàn kia 6 người. Diện mạo xấu không nói. Ăn cơm động tác còn thực thô lỗ. Hắn thật đúng là ăn không vô đi. Xác thật có điểm hết muốn ăn. Này đó đồ ăn hương vị thật không sai. Sư huynh, người như thế nào không ăn nha? Thượng quan huyền ý xấu cấp Tiêu Lăng Hàn gắp một chiếc đũa đồ ăn. Mở to vô tội đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Lăng Hàn, ăn không vô. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình kẹp lên thượng quan huyền ý cho hắn kẹp đến đồ ăn nhét vào trong miệng. Lại uống một ngụm linh tửu. Áp áp kinh, hai người không ngồi trong chốc lát. Mỹ Nam dong binh đoàn 6 người liền rời đi. Tửu lầu người cũng chậm rãi nhiều lên. Lúc này hai người mới nghe được không ít tám quải. Điền Hinh Nhi không chỉ có bị Đỗ đan sư trục xuất sư môn, còn đuổi ra luyện đan sư công hội. Nghe nói nàng nhân phẩm không hợp. Việc này các ngươi biết không? Ta 2 tháng trước ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm qua mới trở về. Mau nói cho ta nghe một chút đi, là chuyện như thế nào? Ta biết, ta cũng nghe nói. Nghe nói nàng những cái đó người theo đuổi đều cùng nàng có không chính đáng quan hệ. Trước kia còn tưởng rằng nàng thanh thuần lại thiện lương. Người cũng lớn lên Mỹ. Luyện đan thiên phú cũng hảo. Hiện tại xem ra bất quá là có tiếng không có miếng. Ta 1 tháng trước thấy nàng bị một cái thần bí hắc y nhân mang đi. Ta cũng thấy. Người nọ ít nhất cũng là hóa thần kỳ tu vi. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn liếc nhau. Xem ra này Điền Hinh Nhi vận số chưa hết. Như vậy đều có thể xoay người. Bọn họ cùng người này kết thù. Về sau phải cẩn thận một ít. Đáng tiếc ngày đó không có thời gian phản hồi trong thành giải quyết nàng. Loại này Bạch Liên Hoa nhất sẽ trang vô tội. Trang thanh thuần. Đem thế nhân lừa xoay quanh. Tâm hắc so mực nước còn nùng. Tục ngữ nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Độc nhất phụ nhân tâm. Tiêu Lăng Hàn có loại dự cảm bọn họ cùng cái này kêu Điền Hinh Nhi nữ nhân còn sẽ gặp lại. Mới nhất tin tức Hồng Phát Thương Hành Trịnh đại thiếu thân thể chẳng những khỏi hẳn. Tu vi còn tới rồi nguyên anh kỳ. Người nói chính là đại thiếu. Chẳng lẽ chính là đính hôn cấp sở ngũ thiếu vị kia? Đúng là hắn. Trước đó không lâu hắn mới độ nguyên anh lôi kiếp, mà Trịnh nhị thiếu lại bị Trịnh gia chủ trục xuất Trịnh gia. Xem ra này đó đại gia tộc dơ bẩn sự cũng thật không ít. Nếu là sở ngũ thiếu không chết thì tốt rồi. Kia hắn liền có cái lợi hại nam thê. Hắn nếu là không chết, hiện tại hắn cũng không xứng với Trịnh đại thiếu. Muốn liên hôn nói, Trịnh gia khẳng định sẽ tuyển sở đại thiếu hoặc sở nhị thiếu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liếc nhau. Sở mục thần đã chết. Đôi mẹ con này cư nhiên tới cái chết độn. Hằng phong bí cảnh còn có mấy tháng liền lại muốn mở ra. Không biết lần này đi vào người chung. Có thể có mấy cái thăng cấp hóa thần kỳ. Người yên tâm. Khẳng định sẽ không có ngươi. Ta mới kim đan kỳ tu vi. Khẳng định luận không đến ta. Nghe nói lần trước hằng phong bí cảnh mở ra. Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục cùng sở hữu 11 người thăng cấp hóa thần kỳ. Đáng tiếc những người đó không phải đại tông môn người, chính là đại thế gia người. Chúng ta này đó tán tu liền tính là được đến cơ duyên. Sợ cũng không có mệnh hưởng dụng, liền ngươi, lệnh bài đều không chiếm được. Còn cơ duyên, chạy nhanh uống một ngụm trà. Tỉnh tỉnh rượu đi, lệnh bài. Người nói đến lệnh bài ta nhưng thật ra nghe nói luyện đan sư công hội kia khối lệnh bài đã bị người lãnh đi rồi. Nghe nói đi lãnh lệnh bài người còn chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Có mấy sóng thế lực người cũng chưa có thể tìm được người này. Người này thật đúng là lợi hại. Biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là sở gia phong tỏa thiên tinh thành cũng không có tìm được người này. Nguyên lai sở ra khoảng thời gian trước phong thành chính là vì tìm người này. Không phải nói sở ra đồ gia truyền. Bị một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử cấp trộm sao? Lời này ngươi cũng tin? Những người đó bất quá là vì chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Không cho chính mình ăn tương quá khó coi. Khó trách lúc ấy ta nhìn đến nhà ta cách vách ở Kim Đan sơ kỳ tu sĩ bị mang đi. Bất quá không lâu lại bị thả lại tới. Xem ra là bị mang đi đề ra nghi vấn. Sở ra là nhà nào? Sở ra lão gia chủ chính là một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Hợp thể kỳ cũng có vài vị. Hóa thần tất nhiên là có không ít. Nguyên anh kỳ người liền càng không cần phải nói. Sở ra đồ gia truyền. Sao có thể sẽ bị một cái tu vi chỉ có kẻ hèn kim đan sơ kỳ người đánh cắp? Hư, nhỏ giọng điểm, cũng không nhìn xem nơi này là nơi đó. Sở ra là chúng ta có thể tùy tiện nghị luận sao? Ta đợi lát nữa muốn đi hiệp hội lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ. Các ngươi đi sao, Glow? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thong thả ung dung đang ăn cơm. Lỗ tai nhưng vẫn đang nghe quanh thân người nói chuyện. May mắn lúc ấy Tiêu Lăng Hàn đem tu vi hạ điều tới rồi kim đan sơ kỳ. Bằng không bọn họ sở trụ động phủ khẳng định cũng sẽ bị điều tra. Ngày thường mấy người bọn họ ra ngoài khi tu vi đều là thuần một sắc kim đan trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn hai người còn nghe xong một ít mặt khác bát quái. Cái gì trận pháp sư công hội trưởng lão đã chết, lại mới nhậm chức một vị. Ai lại thăng cấp từ từ. Bất quá này đó đều là một ít tiểu bát quẻ. Nghe một chút liền hảo. Cùng bọn họ quăng tám xào cũng không tới. Ban đêm, đen nhánh như mực không trung lập lòe vô số lộng lẫy ngôi sao. Một vòng trăng rằm cao cao treo ở bầu trời. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người xuyên một thân màu đen tư cấp pháp y. Này quần áo vẫn là phía trước bế quan khi Thượng Quan Huyền Ý sở luyện chế. Hắn tổng cộng luyện chế hai kiện. Hắn cùng Tiêu Lăng Hàn hai người một kiện. Tài liệu vẫn là từ đường kiến bân không gian giới tử thu quát hắc lăng giao ra. Hai người dán lên ẩn thân phù. Mang lên phệ linh thử. Dọc theo sở phủ bên ngoài đi rồi hơn phân nửa vòng. Rốt cuộc ở một góc phát hiện sở ra phòng ngự trận bạc nhược chỗ. Phệ linh thử không chút nào cố sức mà xuyên qua trận pháp. Đứng ở trận pháp bên trong. Vẻ mặt khinh thường nhìn trận pháp bên ngoài Tiêu Lăng Hàn. Nghĩ thầm, kêu ngươi cuồng, vẫn là chuột đại gia lợi hại. Sở hữu cấm chế trận pháp đối chuột đại gia đều không bố trí phòng vệ. Chuột đại gia xuất nhập những cái đó trận pháp cấm chế trọng địa. Giống như tiến vào chỗ không người. Phệ linh thử ý tưởng, Tiêu Lăng Hàn là không biết. Hắn hiện tại đang cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau đem trước mắt trận pháp khai một cái. Có thể thông qua một người tiến vào chỗ hỏng. Hai người đầu tiên là từng người suy tính. Suy tính hảo, lại đối chiếu hai người đến ra kết luận là giống nhau sau. Mới bắt đầu phá trận. Sở phủ phòng ngự trận là một cái ngũ cấp phòng ngự trận. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dùng hai cái canh giờ mới đem trận pháp phá vỡ chỉ đủ một người thông qua khẩu tử. Hai người nhanh chóng lóe vào trận nội. Quay đầu lại khi trận pháp đã khép lại. Thượng Quan Huyền Ý vỗ vỗ chính mình ngực. Vừa rồi thật là hù chết hắn. Thiếu chút nữa Tiêu Lăng Hàn liền không có tiến vào đến. Sư huynh. Người bị thương. Thượng Quan Huyền Ý suy sụp hạ mặt. Khẩn trương hỏi. Kia như có như không mùi máu tươi thổi qua hắn chóp mũi. Tiêu Lăng Hàn khẳng định là bị thương. Không có việc gì. Trước nhìn xem nơi này là sở phủ cái nào vị trí. Tiêu Lăng Hàn truyền âm trả lời. Hắn đem đôi tay bối ở sau người. Mà hắn tay phải, lòng bàn tay có một đạo thật dài miệng vết thương. Vừa rồi tiến vào trận pháp khi trận pháp khép lại tốc độ quá nhanh. Hắn không chỉ có muốn vận dụng thần thức, còn muốn vận dụng linh khí chống đỡ trận pháp khẩu tử. Vừa rồi mắt thấy liền phải khép lại. Hắn dưới tình thế cấp bách duỗi tay ngăn cản khi không cẩn thận thương tới rồi tay phải, như thế nào sẽ không có việc gì. Mau cho ta xem nơi nào bị thương. Thượng Quan Huyền Ý nói liền phải tới kiểm tra Tiêu Lăng Hàn toàn thân. Tiêu Lăng Hàn vô pháp, đành phải vươn tay phải. Ta thật không có việc gì. Chỉ là tiểu thương, một lát liền hảo. Ta thân phụ quang linh căn, có thể tự động chữa trị miệng vết thương. Không tin ngươi xem, dứt lời. Tiêu Lăng Hàn vận chuyển công pháp, đem quang thuộc tính linh khí hội tụ đến miệng vết thương. Một chút chữa trị bị thương tay phải. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn trên tay miệng vết thương ở chậm rãi khép lại. Thượng quan Huyền Ý cái này yên tâm. Lập tức bắt đầu xem xét bọn họ hiện tại nơi vị trí, sư huynh. Bên kia có một cái tháp. Hẳn là chính là sở gia đệ tử thí luyện tháp. Chúng ta hiện tại nơi vị trí là sở gia luyện võ trường. Bên trái là sở gia cấm địa. Bên phải là sở gia dòng chính nơi. Chính diện là sở phủ là đại môn. Thượng quan Huyền Ý quan sát một phen. Đối với Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút sở mục thần cho bọn hắn nói qua nói. Sở ra ba vị hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão hàng năm ở cấm địa bế quan. Luyện hư kỳ sở lão gia tử ở tại sau núi một chỗ linh mạch thượng. Hóa thần kỳ tu sĩ có 14 người. Có 6 người đóng tại cấm địa. 2 người tọa trấn thương hội. Còn lại 6 người đều là tự do điều phối. Sở ra bảo khố ở sau núi cùng cấm địa trung gian. Chúng ta đi trước sở ra dòng chính nơi. Tiêu Lăng Hàn suy xét một chút. Quyết định đi trước sở ra dòng chính nơi nhìn xem. Theo sau hai người một thú hướng bên phải đi đến. Ở trên đường đụng tới tuần tra ban đêm sở phủ thủ vệ đều đem hai người trở thành không khí. Cùng với gặp thoáng qua. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chỉ có thể họa ra tư cấp phù triện. Bất quá có khắc văn thêm thành. Có thể đạt tới ngũ cấp hiệu quả. Chỉ cần tu vi không có đến hợp thể kỳ tu sĩ. Đều nhìn không thấy dán ẩn thân phù hai người. Đường trải qua một cái sân khi. Thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hồi tưởng một chút. Nơi này hình như là sở mục thần đại bá sở vũ đường sân. Đã trễ thế này. Nơi này cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Nhất định là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Tiêu Lăng Hàn dùng thần thức xem xét một chút. Phát hiện hiện tại này tòa trong viện. Tu vi tối cao chính là sở vũ đường. Bất quá hắn giống như bị thương không nhẹ. Tiếp theo chính là hai gã nguyên anh kỳ đỉnh lão giả. Chúng ta vào xem. Tiêu Lăng Hàn truyền âm cấp thượng quan Huyền Ý. Nhìn đến có người muốn vào đi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý nắm lấy cơ hội. Đi theo kia hai người phía sau. Cùng nhau vào sân. Miễn cho bọn họ còn muốn đơn độc phá trận. Sở vũ đường sân cũng bị một cái ngũ cấp phòng ngự trận bảo hộ ở bên trong. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đều là dùng thần thức xem xét sân. Hiện tại tiến vào trong viện. Lập tức liền cảm giác được phô diện mà đến linh khí. Sở vũ đường sân hẳn là cũng là thành lập ở một cái linh mạch thượng. Bằng không linh khí sẽ không như vậy nồng đậm. Này sở ra thật đúng là tài đại khí thô. Hai người đi theo mới vừa tiến sân nữ nhân cùng nhau tiến vào sở vũ đường phòng. Trong phòng bố trí tráng lệ huy hoàng. Sở hữu bài trí đều thực giá trị linh thạch. Tùy tiện lấy giống nhau đi bán. Phòng trừng đều giá trị mấy chục vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn đến sở vũ đường này trần trụi khoe giàu phòng. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đều tưởng đem ra hỏa này đánh cướp không còn ý tưởng. Mà nằm ở trên giường sở vũ đường nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi. Đương nhiên hắn thật là tuổi đã có vài hơn trăm tuổi. Người này bề ngoài như là một cái ôn tồn lễ độ quý công tử. Mày rậm mắt to, mũi rất cao, hơi mỏng môi hơi hơi nhấp, cho người ta một loại quạnh quẽ cao ngạo ấn tượng. Đường sở vũ đường thấy tiến vào phòng nữ tử khi không có biểu tình trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Hắn ra tiếng đối trong phòng những người khác nói. Các ngươi đều đi ra ngoài. Sở vũ đường dứt lời. Hầu hạ hắn hạ nhân. Cùng với bảo hộ hắn thủ vệ. Cùng hai gã nguyên anh kỳ đỉnh trưởng lão. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Gặp người đều đi rồi. Nữ tử mới mặt lộ vẻ lo lắng. Vài bước tiến lên ngồi vào mép giường. Hỏi, đường ca, người như thế nào sẽ bị thương? Người không phải cùng nhị trưởng lão mấy người cùng đi thăm dò hợp thể kỳ tu sĩ động phủ sao? Nữ tử lớn lên minh diễm động lòng người. Nhưng là một chút đều không kiều mị. Ngược lại có vẻ đoan trang đại khí. Mang theo nồng đậm hơi thở văn hóa. Nữ tử tên gọi Cao Nhược Nghiên. Nàng phụ thân kêu Cao Thịnh Hoa. Cao Thịnh Hoa là Thương Huyền Tông một người hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão. Cao gia ở Thương Huyền Tông quản hạt Minh Huyền Thành. Minh Huyền Thành là một cái nhất đẳng thành trì. Ở Minh Huyền Thành Cao gia tính thượng là một đại gia tộc. Trong tộc con cháu giống nhau đều là tiến vào Thương Huyền Tông tu luyện. DFY, quảng cáo, cách chương.